Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, nơi này thủy, đào lâm không gian phía trước chứa rất nhiều tạp vật, bao gồm rất nhiều giường chăn tủ quần áo cái gì. Sau đi tới căn cứ, cấp bọn nhỏ cải tạo giường thời điểm, nàng liền đem này nọ đều dùng tới, hiện tại trong không gian cơ hồ chính là không. Bởi vậy này lương thực tuy rằng nhiều, nhưng là đào lâm không gian cũng trang hạ. Dù sao, đây là có thể trang hai cái đại ba xe không gian A. Trong kho hàng tang thi cùng tang thi con chuột đều bị thiêu chết. Bên ngoài có thể thanh cũng thanh lý sạch sẽ. Đào lâm đợi nhân rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đều là thở hổn hển ngồi xuống. Khó trách bọn hắn đều không trở về. Nguyên lai là có nhiều như vậy, con chuột. Nếu không có đào lâm trong lời nói, chúng ta chỉ sợ cũng muốn công đạo tại đây. Dương Miêu lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Thân là thủy dị năng giả nàng. Mặt trắng da tích như tuyết. Một đôi mắt ngập nước. Giống như tùy thời đều có thể tràn ra thủy đến. Đúng vậy. Đa tạ ngươi, Triệu Siêu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đào lâm lắc lắc đầu. Không cần, hừ, cảm tạ cái gì tạ. Tô Tần lầu bầu đi đến Dương Miêu bên người. Cho ta điểm thủy, ta rửa mặt. Nào con chuột rất ghê tởm. Con chuột lại không chạy trên người ngươi. Ngươi tẩy cái gì? Liễu Duyệt đã sớm nhìn nàng không vừa mắt. Lập tức ra tiếng châm chọc. Lui ở phía sau cùng cái rùa dường như cái gì cũng không làm. Hiện tại ngược lại đến đòi thủy. Ngươi cũng không biết xấu hổ. Tô Tần biến sắc. Ta thế nào cái gì đều không làm. Ta không xuất ra lương thực tới sao. Ngươi tải cầm bao nhiêu. Chúng ta tân tân khổ khổ bảo hộ ngươi đi lại. Ngươi một câu không lấy đến bao nhiêu cho dù xong rồi. Liễu Duyệt so với nàng khả sinh khí hơn. Này dọc theo đường đi Tô Tần này liêu một chút, cái kia chạm vào một chút, thường thường còn cùng nàng bạn trai thân mật một chút. Nàng tái nghẹn khuất đã chết. Kia có thể trách ta sao? Còn không phải các ngươi bảo hộ không tốt. Nếu các ngươi có thể đem tang thi đều giết, ta về phần lấy không được lương thực sao? Tô Tần quán buông tay. Hiện tại tốt lắm, các ngươi đem kho hàng cũng thiêu, chúng ta lương thực cũng không có, trở về thế nào công đạo, này ngươi quái ai, còn không phải chính ngươi tốc độ chậm, công đạo cũng là ngươi đi công đạo, Max mớ gì đến chúng ta, Liễu Duyệt cắn chặt răng, ngươi đừng cho là ta không biết, này công tác vốn là giao cho người khác. Là ngươi nhìn chúng thù lao, tìm nhân tài thay nhân ra xuống dưới. Hiện tại ngươi làm không được, ngươi xứng đáng, cho ngươi không có việc gì phát lãng bị coi thường. Làm không xong, trở về có ngươi chịu. Ngươi, đây là ta một người vấn đề sao? Chúng ta là nhất lên, dựa vào cái gì nhường ta chính mình gánh vác? Tô Tần quét mọi người liếc mắt một cái. Thấy mọi người cúi mâu liễm mục nhưng lại không có một trả lời. Nhất thời lại sinh khí. Chỉ vào đào lâm nói. Trách ngươi, đều tại ngươi. Ngươi kết giới có thể biến hình. Ngươi thế nào không sớm chút biến. Ngươi hẳn là đem ta đưa đến mặt trên đi lấy lương thực. Khả ngươi lại chỉ lo chạy trốn. Này không trách ta, đều tại ngươi. Đào lâm quét nàng liếc mắt một cái, đang muốn mở miệng, tiểu đào tử, đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Vu Dương dẫn đầu hướng góc đi đến. Ngươi đi đâu à, đều tại ngươi mang cái con riêng, nếu không là các ngươi biến thành hỏa quá lớn, ta làm sao có thể làm không đến lương thực. Tô Tần khí trà trà chân, củ hành ca ca. Ngươi nhưng là lời nói công đạo nói a, việc này không trách ta. Củ hành quét nàng liếc mắt một cái, không có ngôn ngữ, cầm điện tử thiết bị cùng bản đồ tiếp tục điều tra vị trí đi. Làm không đến lương thực trở về, tổng yếu đem nhân tìm được đi. Làm không đến lương thực lại tìm không thấy nhân. Bọn họ phiền toái tài thật sự đến. Chuyện gì? Đào Lâm đi theo Vu Dương đi đến gốc xó. Nhìn đến mọi người cách bọn họ đều đỉnh xa. Nhẹ giọng hỏi. Này nọ làm ra đến thôi. Ngươi chuẩn bị thế nào xử trí dựa theo ước định. Khấu trừ thù lao. Đem này nọ cho bọn hắn. Vu Dương mày nhăn lại. Ngươi thật đúng là ngôn mà có tín a. Đào Lâm quán buông tay trưởng. Bằng không đâu. Ngươi có hay không nghĩ tới. Ngươi cần mấy thứ này. Nếu có mấy thứ này. Ít nhất có thể hảo mấy tháng không cần lo lắng. Cũng không cần trở ra. Vu Dương dừng một chút tiếp tục nói. Nơi này đều tiêu xong rồi. Bọn họ cũng không biết ngươi cầm. Ngươi cho dù nuốt. Ai cũng không biết trời biết. Đào Lâm chỉ đỉnh đầu. Ngươi cũng biết. Ta cũng biết. Thế nào có thể nói không có người biết. Vu Dương. Ta biết ngươi như vậy nói cũng là vì ta hảo. Nhưng là ta không nghĩ làm như vậy. Nếu ta thật sự lưu lại mấy thứ này. Ta sẽ có quý. Đào Lâm không nghĩ nhường chính mình sống ở áy náy lý. Lại càng không tưởng về sau gặp được bọn họ đều sẽ cảm thấy chính mình khiếm nhân ra. Nâng không ngẩng đầu lên. Vu Dương lặng lặng nhìn nàng 2 giây. Cuối cùng. Thở dài một hơi, cổ hủ, cái gì kêu cổ hủ à, ta đây là không thẹn với lương tâm. Đào Lâm vỗ ngực nói, ta ngưỡng không thẹn cho thiên, phủ không thẹn cho, đường đường chính chính làm người. Vu Dương lần này nhưng là lại không nói cái gì, xoay người đi rồi, Đào Lâm đi theo hắn trở về. Lại nghe được Tô Tần Thanh âm ầm ĩ, cho ngươi không cho ta thủy. Ngươi xem đây là cái gì? Tô Tần cầm cái nước tiểu chén. Chỉ cao khí ngẩng nói. Nơi này có thủy. Ta không cầu các ngươi. Đào Lâm kinh ngạc. Đào Viên Thị, Thanh Phong Thị đều không có thủy. Như vậy cái tiểu sơn thôn lý đã có thủy. Điều này sao có thể? Là hệ thống cung cấp nước uống sao? Nàng nói xong 3 bước cũng làm 2 bước chạy tới. Một phen đoạt lấy cốc nước, đặt ở chóp mũi nghe nghe. Ngươi làm gì? Tô Tần cuống quyết chém giết. Vu Dương cũng đã ngăn cản nàng. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đây là cường đạo. Tô Tần khí đỏ ánh mắt, dùng sức chà chà chân. Ngươi ở đâu làm cho? Đào Lâm hướng 4 phía thoáng nhìn, vừa khéo nhìn đến bên cạnh có cái vòi nước. Đem cốc nước đưa cho nàng, chạy tới vặn mở vòi rồng, nàng tiếp điểm thủy, đặt ở chóp mũi nghe nghe, phía trước ở Thanh Phong Thị thời điểm, bởi vì đã ngừng thủy, nàng cũng không có biện pháp xem xét thủy có không có vấn đề. Sau này này một đường đi tới, nàng thường thường mê man, cũng không từng xem xét qua, nay nhìn đến hệ thống cung cấp nước uống. Nàng lại nghĩ tới đến Đào Viên Thị thủy. Vì thế phùng nhất phùng. Đặt ở chóp mũi nghe nghe. Có hương vị. Không phải nàng cái cốc vấn đề. Mà là thủy vấn đề. Kỳ quái a, vì sao nơi này thủy có hương vị. Nhưng là ở căn cứ thủy nhưng không có hương vị. Này thủy không thể uống. Đương nhiên không thể uống. Đều bị ngươi chạm qua. Tô Tần nổi giận đùng đùng, giương tay đem cốc nước để ở Đào Lâm bên chân, chỉ vào bọn họ nói, các ngươi này nhóm người chính là xem không được ta hảo. Có hương vị, Vu Dương hỏi, Đào Lâm gật đầu, thật là kỳ quái, nơi này thủy có hương vị, nhưng là căn cứ thủy lại không hương vị. Củ hành, căn cứ thủy là của chính mình thủy sao? Ta là nói giếng nước, củ hành nghĩ nghĩ, gật đầu, căn cứ thủy, điện, đều là một mình cung ứng. Như thế nào, kia nơi này thủy là nơi nào đến? Đào Lâm chỉ vào vòi rồng hỏi, hẳn là thủy xưởng đi. Này phụ cận có cái thủy xưởng, cấp này vài cái thôn còn có thị trấn Cung Thủy. Củ Hành thấy nàng vẻ mặt khẩn trương, hỏi, như thế nào, có vấn đề sao? Có vấn đề, căn cứ có phòng thí nghiệm sao? Nếu có trong lời nói, liền trang điểm thủy mang về kiểm tra một chút đi. Nói không chừng sẽ phát hiện chút cái gì, không CV by Loverly đây không? Hết chương.